Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3956, Phật Đà Xá Lợi. Âm cửu linh trên thân phát ra lực lượng tựa hồ ngăn cách một mảnh thế giới. Tại con quạ trong mắt, thậm chí cảm giác được âm cửu linh tựa hồ đang đánh mở địa phủ quỷ môn. Không khỏi con quạ đồng tử co rụt lại, đen nhánh một đôi tròng mắt bên trong hiển hiện một tia vẻ âm trầm. Tựa hồ có chút kiêng kỵ âm cửu linh. Địa phủ, tại trong giới tu hành có thật nhiều xưng hô, âm ti địa phủ, hoàng tuyền quỷ môn, địa ngục vân. Vân, dù cho là linh giới những cái kia chí cường giả đều không dám tùy tiện bước vào địa phủ. Trong truyền thuyết, địa phủ người sở hữu thần quỷ sức mạnh khó lường, khống chế vũ trụ vạn vật sinh tử luân hồi. Chỉ có phá cảnh sau khi thành tiên, mới có thể nhảy ra luân hồi bên ngoài. Không tại thu địa phủ khống chế. Đơn giản mà nói, người tu hành cả đời tu hành, đều là đang cùng địa phủ luân hồi chém giết. Như người tu hành thắng, nhảy ra luân hồi, vĩnh sinh bất tử. Như người tu hành thua, vậy thì phải ngoan ngoãn luân hồi, lại lần nữa đầu thai. Chỉ cần không thành tiên, liền sẽ một mực thụ địa phủ quản chế sao? Quản chi là linh giới những cái kia chí cường giả cũng giống như vậy. Chỉ cần thọ nguyên kết thúc, canh giờ lấy đến, thần hồn của bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn đi địa phủ đưa tin. Không có ai biết địa phủ ở nơi nào, cũng không người nào biết luân hồi ở nơi nào. Có thể mỗi khi người chết rơi xuống đất, thần hồn liền sẽ bị địa phủ lực lượng tiếp dẫn, tiến về địa phủ luân hồi. Tại linh giới năm tháng dài đằng đẵng bên trong, rất nhiều chí cường giả không thể tại linh giới thành tiên. Nhưng bọn hắn lại không cam lòng chết đi như thế. Nhưng là linh giới bên ngoài lại là hư không vô biên vô tận. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập hư không quá xa. Cho nên bọn hắn bắt đầu suy nghĩ rất nhiều bàng môn tà đạo. Tỷ như nói, mượn dùng địa phủ luân hồi chi lực, tại ký ức cùng ý thức điều kiện tiên quyết, đi hướng linh giới bên ngoài thế giới. Nhưng phương pháp này lại có rất lớn tai hại. Thứ nhất, luân hồi sau đó, không ai có thể khống chế được chính mình đi hướng nơi nào thế giới. Có thể là lại lần nữa luân hồi đến linh giới, cũng có thể sẽ luân hồi đến hạ giới. Đương nhiên cũng có thể là luân hồi đến linh giới bên ngoài thế giới. Đệ nhị, như loại này lén qua người, một khi bị địa phủ phát hiện, cơ hồ không có kết quả gì tốt, hoặc là ngay tại chỗ đánh cho hồn phi phách tán, hoặc là chính là đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh sinh không được siêu sinh. Âm cửu linh, chính là loại biện pháp này sản phẩm. Âm cửu linh tu hành, luân hồi kinh, chính là linh giới một vị nào đó chí cường giả định dùng đến luân hồi lén qua tác dụng. Cho nên giờ phút này âm cửu linh vận chuyển, luân hồi kinh, lực lượng, liền liền con quạ đều cảm giác sâu sắc sợ hãi. Con quạ thật đúng là sợ âm cửu linh đem hắn mang đến địa ngục. Nếu như bị địa ngục quỷ thần phát giác, đoán chừng con quạ cũng phải đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh. Ngừng ngừng ngừng, ta sợ ngươi rồi. Con quạ vội vàng hô. Âm cửu linh xám trắng tĩnh mịch đôi mắt đình chỉ. Dần dần khôi phục một tia sắc thái. Trầm mặc như trước không nói nhìn về phía con quạ. Nãi nãi. Liền biết không thể cùng các ngươi loại này tên điên nhiễm phải liên hệ. Con quạ gầm nhẹ một tiếng. Trong lòng hối tiếc chớ đã. Lúc này con quạ trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ bên trong lóe lên. Một viên minh châu tản ra mê người sáng bóng phiêu phù ở con quạ trước mặt. Hắn cắn răng một cái. Đánh ra minh châu. Bay về phía Lâm Bạch mà đi. Viên này minh châu phá không lóe lên. Xuất hiện ở trong Thiên Nhất Thành. Lơ lửng ở trên không, minh châu chỉ có chừng đầu ngón tay, lại lấp lóe tinh mang, phiêu phù ở trên không Thiên Nhất Thành, kim sắc quang mang lóe lên, hóa thành một tôn Phật Đà khoanh chân ngồi xuống, vô tận thánh khiết sáng bóng từ Phật Đà hư ảnh trên khuếch tán mà ra. Tựa hồ có được có thể tịnh hóa thế giới lực lượng. Phật âm than nhẹ, Phật âm lượn lờ, trong Thiên Nhất Thành, hình như có một vị lão tăng ngồi xếp bằng. Trong miệng nói nhỏ nhớ tới tịnh hóa thế giới Phật văn. Xá lợi tử, âm cửu linh hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, viên này Xá Lợi Tử. Thế nhưng là linh giới một vị siêu việt đạo thần cảnh giới Phật Đà biến thành. Chính là Phật môn cao tăng, đủ để áp chế đạo tâm chủng ma. Lúc đầu bản đại gia là dự định xuất ra đi bán một cái giá tốt. Lại không nghĩ rằng vô cớ làm lợi Lâm Bạch. Xá Lợi Tử có giá trị không nhỏ. Món nợ này có thể coi là tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Nếu là cẩn thận để tính, Lâm Bạch thiếu tiền của ta, cả một đời đều đổi không rõ. Hắn vốn là thiếu ta mấy ức chu tước đan. Bây giờ cái này có thể Xá Lợi Tử giá trị viễn siêu 1 tỷ chu tước đan. Tại tăng thêm ta bốc lên bị cự thần tộc truy sát phong hiểm cứu hắn một mạng. Khoản này mạo hiểm phí tổn hắn cũng phải cho ta. Ít nhất phải cho ta 100 ức chu tước đan. Không, 1000 ức chu tước đan. Con quạ thở phì phò tính lên sổ sách tới. Nhưng Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn, Âm Cửu Linh tựa hồ cũng không để ý đến con quạ. Vẫn có hắn lẩm bẩm lầu bầu tính sổ sách. Ba người tầm mắt đều nhìn về trên không thiên nhất thành viên kia Xá Lợi Tử. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói. Thật có hiệu quả sao? Kiếm Nhược Hàn chú ý tới bên người Âm Cửu Linh tựa hồ hướng lui về phía sau mấy bước. Như có chút kiêng kỵ viên này Xá Lợi Tử uy năng. Xá Lợi Tử Phật Quang phổ chiếu thiên nhất thành. Tất cả mọi người người tu hành tại lóa mắt Phật Quang xuống đều khó mà mở mắt ra. Lâm Bạch dẫn theo lợi kiếm. Bên người đều là núi thây biển máu. Liền tại hắn chuẩn bị đi săn giết mặt khác người tu hành thời điểm. Bỗng nhiên đạo kia Phật quang giáng lâm ở trên người. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu. Đen kịt như ngọc đồng tử lộ ra hung ác. Trừng mắt liếc viên kia Xá Lợi Tử. Lập tức bay lên trời. Liền muốn một kiếm đem Xá Lợi Tử chém vỡ. Nhưng vào lúc này, Phật âm lọt vào tai. Tựa hồ băng lãnh rơi vào hạn hán đã lâu đại địa. Nhường Lâm Bạch tĩnh mịch đồng dạng anh vợ tỏa sáng một tia sinh cơ. Bành, Lâm Bạch thân ảnh từ giữa không trung rơi vào. Đập xuống đất, Mộc Vũ tại Phật âm cùng Phật quang bên trong. Lâm Bạch đen kịt trong mắt dần dần rút đi màu đen. Liền liền trong mắt ma hoa đều đang nhanh chóng khô héo. Bên trong không gian ý thức, màu vàng Phật quang phổ chiếu mà đến. Huyền Đồng từng bước một lui lại, thẳng đến thối lui đến viên kia dưới cây già. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn tới, chỉ có tìm cơ hội khác rồi. Ngã trên mặt đất thật lâu Lâm Bạch, cảm giác được chính mình đầu đau muốn nứt, hỗn loạn từ dưới đất bò dậy. Dương mắt nhìn lại, vốn là tiên cung Quỳnh Lâu Thiên Nhất Thành. Giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích, vô số sụp đổ lâu các bên trong phế tích, chôn giấu rất nhiều thi thể. Phóng nhãn ngàn trong vòng trăm thước, lại không người ở, chỉ nhìn thấy rất nhiều hốt hoảng chạy trốn người tu hành. Chật vật không chịu nổi chạy ra thiên nhất thành. Ta trở về, Lâm Bạch trong mắt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được chính mình ý thức tại cùng ma hoa kịch liệt đụng nhau. Ý thức sụp đổ, vô lực khống chế nhục thân. Sau đó phát sinh hết thảy. Lâm Bạch đều chưa từng nhớ kỹ rồi. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến, rơi vào Lâm Bạch bốn phía. Đương nhiên đó là Chiêu Nguyệt, Âm Cửu Linh, Kiếm Nhược Hàn ba người. Mà con quạ qua đây sau đó, chạy đến viên kia Xá Lợi Tử trước mặt, trơ mắt nhìn Xá Lợi Tử hóa thành cho tàn. Trên mặt một trận đau lòng. Ta Xá Lợi Tử a, ta Xá Lợi Tử a. Ta thế nhưng là đi theo lão lừa chọc kia dòng dã 500 năm. Sống sờ sờ nhịn đến hắn sau khi tọa hóa. Một mồi lửa đốt đi hắn. Mới lưu lại như thế một viên Xá Lợi Tử a. Không có. Không có. Cứ như vậy không có. Chấm ngoặc kép. Con quạ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên nổi. Ngươi là ai? Chiêu Nguyệt cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch. Tuy nói Lâm Bạch bây giờ không có tại đại khai sát giới. Nhưng Chiêu Nguyệt vẫn như cũ phân biệt không rõ bây giờ chủ đạo nhục thân người. Đến tột cùng là Lâm Bạch, vẫn là Huyền Đồng. Hết chương.